Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2699, đoạt lại phong giao vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phong đế quốc có 53 vực. Bây giờ đã bị ba đại đế quốc cướp lấy phong giao vực. Mà khoảng cách phong giao vực, dựa vào một vực, chính là phong hy vực. Hiện ở bên này không thể nghi ngờ là phong đế quốc trọng binh canh giữ. Oanh, ở phong hy vực, phong tỏa trận pháp trùng trùng, mà giờ khắc này có trận pháp kích động, là từ không gian chỗ sâu truyền ra, trong chốc lát để cho khu vực phụ cận canh giữ cường giả rối rít đi thăm dò xem. Ba tiếng sau đó, phong hy vực bên trong kinh người tin tức truyền ra, Du Mộng không có chết. Mang triệu phong đế quốc tu sĩ trở về, chỉ là hơn nữa kinh người tin tức là tới chi Du Mộng trải qua sự việc có thể thành công chạy khỏi, hơn nữa còn là từ lôi đế quốc thành lôi hưởng bên kia thoát đi. Hết thảy liền lại gần một người, vậy một người ở phong giao vực đối mặt ba đại đế quốc, hơn 40 triệu tu sĩ, thậm chí còn 22 vị trí tôn thần đế cường giả. Ở nơi này cùng cục diện dưới, còn nghĩ bọn họ cứu, đây là bực nào mạnh mẽ? Mấu chốt nhất, cái này còn chỉ là một cái chí tôn thần hoàng sơ kỳ. Tin tức điên cuồng truyền bá, mà đối với Dịch Tiểu Phi danh tự này, đối với phong đế quốc rất nhiều tu sĩ, đều là xa lạ, nhưng cũng có quen thuộc, có thể vẻn vẹn chỉ là mấy người thôi. Cuối cùng tin tức truyền ra. Cái này chính là Nhược Xương công chúa điện hạ đã từng ở Lôi Thánh Đại Lục xem trọng một người tu sĩ, nguyên bản hắn hẳn đã sớm ở phong đế quốc, chỉ là ở trở về trên đường xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Cái này bất ngờ xuất hiện càng làm cho đế hoàng hiện thân ở phong hy vực tác chiến doanh trên đất trống, vẻn vẹn chỉ là đã qua nửa giờ xuất hiện không gian lối đi. Ở đó không gian lối đi bên trong, đến tu sĩ, cầm đầu chính là Đinh Mạnh Thái Sư, cùng với cùng chung đến, những thứ khác 9 vị trí tôn thần đế cường giả. Đinh Mạnh đến, trực tiếp triệu kiến Du Mộng, đối với chuyện tình huống, hơn nữa cặn kẽ biết rõ, Du Mộng, các người có thể còn sống trở về, thiếu hắn cực lớn ân đức, sư tôn. Chúng ta căn bản không có nhớ lại tới, thà Dịch tiền bối sinh, chúng ta chết, Dịch tiền bối giá trị, hoàn toàn vượt qua chúng ta triệu tu sĩ tánh mạng. Du Mộng căn bản cũng không có nghĩ tới, có thể còn sống trở về. Bây giờ cuối cùng biết, cái này một vị tiền bối tình huống, nguyên lai và bọn họ phong đế quốc Nhược Xương công chúa điện hạ có cái này cùng giao tình. Thậm chí là bị sư tôn, cũng không có so xem trọng tu sĩ. Nhược Xương đang bế quan, nếu không lấy tính tình của nàng, thật không biết, ai, bây giờ cũng không biết phong giao vực tình huống bên kia. Bất quá thằng nhóc kia lưu lại qua sinh mạng đèn, ở ta trên tay, bây giờ hẳn không chết. Sư tôn, Dịch tiền bối còn chưa chết sao? Đối với Du Mộng mà nói, đây không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt, quả thật không có chết, nhưng bây giờ phong giao vực, làm sao đi cứu, bên kia rốt cuộc như thế nào? Chúng ta phong đế quốc muốn đánh dò tin tức, rất khó, vậy rất nguy hiểm, phong giao vực mất đi, đế quốc chúng ta đã làm xong không đi tranh đoạt dự định. Hôm nay cũng không giống nhau, Đinh Mạnh thần sắc đã đổi được lạnh lùng đứng lên. Sự việc đã có thay đổi, Dịch Tiểu Phi có thể cứu Du Mộng, nhất định là xem ở hắn mặt mũi, người này đáng thâm giao à. Ít nhất lần này, để cho Đinh Mạnh đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng trình độ đã đạt đến cực điểm, nhất là Dịch Tiểu Phi tiềm lực, bây giờ thì đã là chí tôn thần hoàng cảnh, có thể và 22 vị trí tôn thần đế giao chiến đến loại trình độ đó. Trận chiến này từ Du Mộng miêu tả tới xem, thật sự là làm hắn quá giật mình. Dĩ nhiên Phong Giao Vực lần nữa khai triển. Chuyện này tình hình rất nghiêm trọng, đã không phải là hắn có thể làm chủ. Hết thảy cần phải nghe theo đế hoàng lệnh, đem chi tiết tình huống bẩm báo đi lên, còn có lại tới hắn đề nghị. Giờ phút này Đinh Mạnh vung tay lên, cái này vẫy tay dưới, trước mắt xuất hiện một khối ngọc thạch. Đinh Mạnh giơ tay phải lên, ngón trỏ phải đưa ra, ở thực trên đầu ngón tay phá vỡ một đạo lỗ nhỏ, máu tươi chảy ra, dùng mình máu ở trên ngọc thạch viết xuống mấy hàng chữ. Làm toàn bộ viết xong sau đó, ngọc thạch trực tiếp ở trước mặt đốt thiêu cháy. Đây là Phong Đế Quốc đưa tin ngọc đá cùng vỡ thuật, tin tức có thể thời gian đầu tiên liên tiếp đến giống vậy có đối ứng ngọc thạch tu sĩ trên tay. Đinh Mạnh như vậy đưa tin thật sự là vô cùng ít vận dụng, dù là đến bây giờ cũng không quá 5 lần thôi. Dù Mộng dĩ nhiên biết sư tôn đây là cùng ai ở đưa tin. Đây là bọn họ Phong Đế Quốc Hoàng, bây giờ liền chờ đợi Hoàng đáp lại, mà ước chừng không tới 10 hơi thở thời gian. Đinh Mạnh từ mình nhẫn không gian bên trong lấy ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này giờ phút này đã bắt đầu bốc cháy, đang cháy bên trong xuất hiện một hàng chữ: không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Phong Giao Vực, gả Dịch Tiểu Phi, gả cho bổn hoàng con gái yêu Nhược Xương. Sau này Dịch Tiểu Phi chính là ta Phong Đế Quốc thứ nhất phò mã, bổn hoàng Phong Khiếu Thiên Nữ Tế. Phía trên này chữ ở trên ngọc thạch hiển lộ, hơn nữa còn mang đế hoàng oai hiện ra, sau đó lại là vang khắp chiến doanh bầu trời. Cái này làm cho chiến doanh bên trong Phong Đế Quốc ở bên này trấn thủ gần như 130 triệu tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là đế hoàng thanh âm, chỉ là lại tới bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, càng làm cho bọn họ khó tin. Nhược Xương công chúa lại có thể bị đế hoàng hôn phối liền đi ra ngoài, mà đây hôn phối tu sĩ lại chính là ở Phong Giao Vực, không biết là chết hay sống. Cái đó Dịch Tiểu Phi lần này muốn đoạt lại Phong Giao Vực, còn có chính là cứu bọn họ đế quốc thứ nhất phò mã. Lại tới Dịch Tiểu Phi cử động, nhưng mà rất miễn cưỡng đối kháng ba đại đế quốc, đem Phong Đế Quốc triệu tu sĩ cứu về. Cái này cùng hành động vĩ đại đã lây Phong Đế Quốc tu sĩ. Hôm nay lại tới đế hoàng mệnh lệnh, chính là khai chiến, lại là phải đem bỏ qua Phong Giao Vực đoạt trở lại. Phong Đế Quốc tổng cộng 53 vực, một vực đều không thể thiếu, đó là bọn họ Phong Đế Quốc lãnh thổ. Chỉnh đốn một ngày, ngày mai khai chiến, giết về Phong Giao Vực. Trận chiến này là y vệ ta Phong Đế Quốc quốc uy, thuộc về Đinh Mạnh. Thái sư thanh âm vang lên, sảng khoái, sảng khoái, ba đại đế quốc thì như thế nào? Chu diệt ta Phong Đế Quốc như vậy nhiều tu sĩ, chúng ta nhất định phải giết về đi. Dù là bỏ mình, ta Phong Đế Quốc khí cốt không thể ném. Giết, giết hắn một thống khoái. Ngoặc kép, đối với không thiếu tu sĩ mà nói, đều là đè nén, một ít lại là ở Phong Giao Vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, bên kia là nhà của bọn họ, nhà bị đoạt, bọn họ tại sao có thể vui vẻ? Chỉ là đoạt lại Phong Giao Vực, hết thảy cần đế hoàng định đoạt. Nguyên bản đế hoàng vì giảm thiếu càng nhiều hơn thương vong, đã dự định hoàn toàn buông tha Phong Giao Vực, nhưng bây giờ tình huống bất đồng, bên kia Phong Đế Quốc phải cứu về một người. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Dịch Tiểu Phi là một cái xa lạ tu sĩ, dù là bị đóng chặt là phò mã, bọn họ nguyên vốn cũng không sẽ để ý, nhưng hôm nay không giống nhau, hắn có lẽ có thể mình thoát đi ra, có thể từ Lôn Đế Quốc đến Phong Đế Quốc, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là cứu bọn họ Phong Đế Quốc triệu tù binh. Cái này cùng hành động vĩ đại để cho bọn họ khâm phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.